Diễm Tu, chương 179, không thể tha thứ, góc truyện audio.com, con mẹ nó, Kiều Tam quắc mắt nhìn chừng chừng vọt tới gian quỷ diện trước, hắn vốn không muốn đánh trận này nhàm chán hỗn chiến, nhưng quỷ vương lại kích phát rồi lưu manh đích thực hỏa, bởi vì Ngọc Phiến cái bụng thiếu chút nữa bị được một sừng cái này kẻ phản bội chọc thùng, ở trong đó thế nhưng hắn lớn mật tam loại. Rát rát, tiểu tử, ngươi cho là bản vương chân sợ ngươi nha. Quỷ vương cố sức vỗ trán một cái, vô kiên bất tồi một sừng trong nháy mắt quang mang nở rộ, đạt được cầu oán ban tặng linh đan sau đó, hắn rốt cục có mới thù nợ cũ cùng nhau thanh toán dũng khí. www.qb5.com phanh, phanh, liên xuyến kịch liệt va chạm ở trên trời quanh quần, một sừng lại một lần nữa đối mặt thái hư thần giáp, gian quỷ pháp lực tiến bộ, nhưng lưu manh đồng dạng cũng xưa đâu bằng nay, một người một quỷ càng đấu là hỏa hoa văng khắp nơi, thảm liệt phi phàm. Liên tiếp hơn 10 lần nữa va chạm sau đó, lưu manh nhe răng trợn mắt liên tục xoa vuốt trong ngực gian quỷ cũng có chút tráng váng đầu hoa mắt ám rút lui có trật tự. Ngọc Phiến đối với, đúng, một sừng cừu hận đã đốt mù quáng mâu, hận đến nghiến răng yêu nữ cũng không muốn buông tha gian quỷ, nhịn không được ở một bên giọng căm hận nói. Lớn mật giết một sừng, hắn vừa rồi thiếu chút nữa giết chúng ta hài tử. Ngọc Phiến cái này không khống chế được chính là lời nói xong tuy nhẹ, nhưng ở trận lũ yêu cũng đều là siêu phàm nhập thánh hạng người. Đào quang kiếm ảnh quỷ dị một trận, vô luận địch ta ánh mắt đều không hẹn mà cùng bắn về phía Ngọc Phiến, quỷ vương sừng sốt sau đó, tam giới đệ nhất gian quỷ cố ý phình bụng cười to, cười đến không gì sánh được vang dội, rát rát. Ngọc Phiến mang thai lớn mật tam loại, hắc hắc. Bằng ma, người đội nón xanh, cho cắm sừng, rồi, hắc hắc. Giống. Không cần gian quỷ nhắc nhở, bằng ma vương sớm đã nghe được nhất thanh nhị sở, hung ma ở pháp cháo nội nổi trận lôi đình, nhưng cừu hận ngón tay cũng không dám chỉ hướng đã khống chế linh hồn hắn Ngọc Phiến, chỉ có thể quay lưu manh nghiến răng nghiến lợi, phát ra từ linh hồn điên cuồng hét lên đạo. Lớn mật tam, bản vương muốn ăn ngươi, muốn đem của ngươi hết thảy nữ nhân đều. Ách, hung ma tiếng hô bị được một đoàn máu bọt tắc nam nhân hiểu rõ nhất sỉ nhục làm cho hắn quên mất đáng sợ địch nhân tồn tại, cầu oán ngũ chỉ nhất tịnh giống như thần binh vậy xuyên qua bằng ma trong ngực ngũ chỉ vừa thu lại, nắm ma vương trái tim hung hăng sờ, phù một tiếng, huyết hoa văng khắp nơi, một đời ma vương dĩ nhiên cứ như vậy nuốt hận mà chết. Đại vương, lũ yêu ở pháp cháo bên ngoài thấy rất rõ ràng, Ngọc Phiến kêu sợ hãi không phải đau xót mà là sợ hãi, bằng ma pháp lực cường đại nàng so với ai khác đều rõ ràng, bởi vậy câu oán cường đại càng thêm chấn đắc địa giới công chúa kinh hãi đảm chiến. Text được lấy tại truyện phao. VN Kiều Tam con ngươi co rụt lại, tình thế khẩn cấp đã không cho hắn có chút bảo lưu ánh mắt nhất động, hồ sau đó cửu vĩ đã quét ngang quỷ vương thân hình mà đến. Quỷ ảnh huyễn hóa thành âm phong, giảo hoạt quỷ vương liều mạng đã trúng hồ sau đó một kích hộc máu thoát đi hai đại đối thủ vây quanh, gian quỷ vừa định chạy trốn tới cậu oán bên người, không ngờ ôn nhu như nước vừa phải bóng hình xinh đẹp từ trong hư vô đi ra, vừa lúc chặn âm phong quỷ ảnh. Trở lại, thư linh ngọc thủ vừa lộn, một mảnh màn sáng hướng quỷ vương quét tới, gian quỷ dĩ nhiên khó có thể chống đối, nghe. Góc truyện audio.com, lời mà rút lui mà quay về. Không đợi gian quỷ hoàn hồn, vẫn bị được hắn sơ sót quỷ cơ mang theo hận cũ phi thân tới, huyền phong đỉnh hướng quỷ vương vào đầu chụp xuống, hô được một tiếng đem gian quỷ nhốt ở thái hư pháp bảo trong. Lớn mật nhanh diệt câu oán tiện nhân, lưu manh cùng người khác nữ đại phát thần uy, liên can yêu đem bổ phục thân ảnh lập tức xuất hiện gây rối, Ngọc Phiến công chúa hạng thông tuệ, lập tức nhân cơ hội đảo. Chu diệt nghịch tặc câu oán, người người quan thăng ba cấp ban thường pháp bảo một món. Trọng thưởng dưới tất có dũng phu trước có Kiều Tam đám người vũ dũng kích thích sau đó có Ngọc Phiến ngang tiếng đầu độc lũ yêu trong quả nhiên bay ra rất nhiều thân ảnh. Hừ, huỳnh trùng ánh sáng, cũng dám cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng. Hộ thể pháp cháo theo gió biến mất cầu oán lạnh như băng bóng dáng rõ ràng đâm vào lũ yêu mi mắt bạch ngọc bảo phiến lăng không đảo qua thoáng qua đang lúc lại đem yêu đàn ba động mạnh mẽ đè ép trở lại. Lớn mật huynh tội gì vờ ngớ ngẩn đâu. Ai, ôn nhu thở dài trong, duy mỹ quang vượng trống rỗng chợt hiện, thời khắc này câu oán trở nên nhu tựa như xuân thủy, miên như nhẹ lãng, tuyệt đại tao nhã xâm nhập lòng của nam nhân hải. Kiều Tam bản năng tâm thần chấn động, ý chí chiến đấu như nhũn ra, bàn tay càn khôn kiếm vừa mới đau quặn bụng dưới, câu oán ống tay áo đã coi như thiết trì vậy phi đập vỡ mà đến, một cầu cự lực coi như sơn hô hải khiếu, lại có như chồng chất sóng lớn, đem Kiều Tam chấn đắc sau này bay ngược. Nguy cấp trong, thư linh bay đến Kiều Tam phía sau, không nói hai lời một trường đẩy ở tại Kiều Tam trên lưng, hồ sau đó hơi chậm nửa nhịp, bàn tay nàng thì để ở tại thư linh trên lưng, thiên hồ theo sát ở mẫu thân phía sau cắn răng hét lớn, Ngọc Phiến mặc dù trọng thương, nhưng cuối cùng cũng dứt khoát vọt tới, chúng nữ trong thời gian ngắn xếp thành một cái hàng dài, không hẹn mà cùng đem pháp lực tập trung đến Kiều Tam trên người. Lưu Manh dưới chân kế tiếp bại lui đám mây rốt cục ổn định, bắt đầu cùng câu oán đơn giản nhất cũng hung hiểm nhất pháp lực đánh nhau chết sống. Đập pháp lực đụng nhau dư ba bát phương lan tràn, các lộ yêu đem đám coi như trong gió lá khô, bị được hung hăng cuốn đến bầu trời, vừa nặng nặng xuất trở về mặt đất, sau đó lại bị cuốn lại. Chỉ khoảng nửa khắc trên cô đảo đã đầy đất tử thương. Kỳ quái, đặc biệt kỳ quái địa phương xuất hiện, ở như vậy mãnh liệt kinh khí cuồng phong diễn tấu dưới ôm dạ nữ nữ mị cùng quỳ cơ lại không có cảm giác chút nào, hai nàng không hẹn mà cùng nhìn về phía đang liều mạng Kiều Tam, các nàng hạnh phúc âm thầm nhận định nhất định là Kiều Tam ở nguy cấp thì bảo vệ mình. Yêu tương môn còn đang kêu sợ hãi hét thảm, giữa không trung đột nhiên thay đổi bất ngờ. Cầu oán chủ động buông lỏng tay, Kiều Tam lực lượng lập tức đem nàng đánh thành nát bấy, cơ hồ là cùng trong nháy mắt lại một cái cầu oán trên mặt đất xuất hiện, thủy thụ từ nàng nhiễu thể mây khói giữa bay ra, một thanh quân lấy quỷ cơ yết hầu. Thiên tâm vô hình bí quyết quỷ dị lợi hại quả nhiên vượt quá tưởng tượng, tam giới trong, cũng chỉ có cầu oán có thể chân chân chính chính ở hư thực đang lúc biến ảo, chút nào không bị ngoại giới ảnh hưởng. Một quyền đánh nát huyễn ảnh Kiều Tam thân hình gập lại, so với cầu oán chậm vài nhưng sơ sót một chút, mũi tên nhọn phi lạc mặt đất, không đợi cầu oán đối với, đúng quỷ cơ hạ sát thủ, một đạo. Góc truyện audio.com, tiềm điện đã từ đầu ngón tay hắn bắn về phía cầu oán đỉnh đầu. Cầu oán muốn giết quỷ cơ tuyệt đối chạy không khỏi sấm sét đả kích, đối mặt công kích tính mạnh nhất lôi điện pháp thuật đại la yêu thánh cầu oán cũng không dám đơn giản lấy thân thử nghiệm. Đâu, giảo hoạt nữ yêu ôm nữ quỷ xa giáp vậy xoay tròn, toàn được thiên địa không rõ, nhật nguyệt bất minh, ngay sau đó, bóng người chia ra cầu oán hướng xa xa bay đi, quỷ cơ thì vẻ mặt tái nhợt bị được chồng chất vứt cho Kiều Tam. Nói rất dài dòng, hiện thực chỉ bất quá trong nháy mắt cho đến lúc này, hư không thư linh tam nữ lúc này mới hướng mặt đất bay tới. Quỷ cơ bên môi một luồng huyết hồng phụt ra, Lưu Manh trái tim tê dần, vội vàng đưa tay ôm lấy bị thương tươi đẹp quỷ, đồng thời, khắc cốt ghi xương ánh mắt cừu hận đánh về phía cầu oán bóng lưng, cho đến giờ phút này, hắn mới chính thức sinh ra không thể cùng tồn tại giết chóc chi tâm. Con mẹ nó, dám thương nữ nhân của lão tử, không thể tha thứ. Cách chương.